Sau khi kết hôn, tôi dựa vào làm nũng để bắt chẹt giáo quan cấm dục. Chương 1, 1, tình cờ gặp huấn luyện viên quân sự đi xem mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Thanh Từ vừa bước ra khỏi bảo tàng thì trời đổ mưa lớn. Là biên tập viên của trang web tuyên truyền di sản quốc tế duy nhất do Cục Di sản Văn hóa Quốc gia sáng lập. Cổ Kim có hẹn, cô có thời gian và địa điểm làm việc rất linh hoạt. Cô liền tiện thể tìm một quán cà phê gần đó. Trong giờ làm việc, quán cà phê không có nhiều khách. Cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ, gọi một ly cà phê, đeo tai nghe, lấy máy tính xách tay ra để sắp xếp tài liệu. Đợi mưa tạnh rồi mới quay lại công ty. Sau khi sắp xếp xong tất cả tài liệu, cô tháo tai nghe, mới nhận ra mưa lớn bên ngoài đã tạnh. Chuẩn bị thu dọn đồ đạc để rời đi thì thấy một cặp nam nữ ngồi đối diện chéo với mình. Có phục vụ đang thì thầm. Đẹp trai quá, đẹp trai quá. Mục Thanh Từ theo phản xạ ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Người đàn ông quay lưng lại với cô, mặc một bộ vest đen, vai rộng lưng thẳng, dù ngồi nhưng chiều cao vẫn rất nổi bật. Lưng anh tựa nhẹ vào ghế, tạo cho người khác cảm giác ung dung, mạnh mẽ như cây tùng. Người phụ nữ mặc một chiếc váy đẹp, trang điểm tỉ mỉ, rõ ràng đã chăm chút kỹ lưỡng. Đối diện với người đàn ông, cô ta nở nụ cười ngọt ngào pha chút e thẹn, dường như rất hài lòng với vẻ ngoài của anh. Người đàn ông mở miệng trước, giọng trầm thấp mang theo một vẻ nghiêm khắc khó diễn tả. Cô Vương, Mục Thanh Từ ngưng lại. Giọng nói này, sao mà giống giọng của vị huấn luyện viên đã huấn luyện họ trong kỳ quân sự cách đây 7 năm đến vậy? Không phải là Mục Thanh Từ có trí nhớ tốt, mà do vị huấn luyện viên đó đã để lại ấn tượng quá sâu sắc cho cô. Mỗi lần nhớ lại lúc nửa đêm, đối tượng trong ác mộng của cô đều là anh. Năm đó, cô vừa vào năm nhất đại học, ai cũng nói rằng khoa lịch sử sẽ có kỳ quân sự nhẹ nhàng. Ngày đầu tiên của kỳ quân sự thực sự nhẹ nhàng. Ai ngờ, đến ngày thứ hai của kỳ quân sự, lớp của họ đột ngột thay đổi huấn luyện viên. Đó chính là Phong Liệt. Người đàn ông này rõ ràng có gương mặt điển trai khiến các nữ sinh cả năm suýt nữa đã mê mẩn. Chỉ chưa đầy nửa ngày, những ảo mộng của các nữ sinh trong lớp đã bị phá vỡ. Và rồi anh đã cho họ thấy thế nào là huấn luyện kiểu địa ngục. Năm đó, anh đã dùng sự nghiêm khắc và tàn nhẫn để huấn luyện lớp của họ trở thành lớp mẫu mực nhất của năm nhất toàn trường. Điều đáng sợ nhất là, vì vẻ ngoài và chiều cao nổi bật, Mục Thanh Từ đã được chọn làm người dẫn đầu và bị Phong Liệt kéo ra huấn luyện riêng. Cảm giác đó, đến giờ nghĩ lại cô vẫn thấy da đầu tê dại. Vì vậy, khi nghe giọng nói tương tự, Mục Thanh Từ quyết định ngồi thêm một lát để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Vâng, là tôi. Người phụ nữ dường như cũng bị giọng nói của người đàn ông làm chấn động. Giọng cô ta trở nên lắp bắp. Người đàn ông đặt hai tay lên bàn cà phê, tạo ra một cảm giác áp lực không nói nên lời. Dì Trương chắc đã nói với cô về tình hình của tôi rồi. Tôi thường rất bận, đôi khi còn phải chạy quốc tế nên không thể thường xuyên lo cho gia đình. Không sao, Mục Thanh Từ thấy cô Vương trả lời dứt khoát như vậy. Trong lòng không khỏi cười thầm. Trong xã hội hiện nay, hầu hết các cặp đôi kết hôn qua mai mối đều là để chung sống qua ngày. Nếu hai người không phải ngày nào cũng gặp mặt, có khi hôn nhân lại bền vững hơn. Người đàn ông nói tiếp, vì chúng ta gặp nhau với mục đích kết hôn, nên không cần phải vòng vo. Cô có thể nói về điều kiện kết hôn của mình. Cô Vương chắc chắn sẽ không lập tức đưa ra điều kiện. Cô ta cố tình vuốt tóc, ánh mắt nhìn anh đong đưa, giọng nói cũng trở nên ngọt ngào. Tôi nghe dì Trương nói, anh xuất ngũ rồi tự mở một công ty vận tải đường dài. Anh thật giỏi, chỉ đủ nuôi sống gia đình thôi. Người phụ nữ nghĩ rằng anh đang khiêm tốn, giọng cô ta càng thêm ngọt ngào. Vậy, tôi có thể hỏi tên công ty của anh là gì không? Liệt Đồ, hả? Cô Vương rõ ràng đã tìm hiểu trước. Sau khi nghe anh nói xong, cô ta suy nghĩ một lúc rồi nói, tôi chưa nghe qua, không nổi tiếng. Ồ, trên mặt cô Vương thoáng qua một vẻ thất vọng nhưng nhanh chóng hồi phục. Lại tiếp tục nói ngọt, nếu chúng ta kết hôn, nhà tôi sẽ đòi sính lễ. Tôi còn có một em trai, nên sính lễ sẽ không mang về nhà chồng. Được, bao nhiêu? Người đàn ông đột nhiên im lặng, bầu không khí trở nên kỳ lạ và căng thẳng. Cô Vương rõ ràng không chịu nổi, vội vàng nâng cốc cà phê lên uống một ngụm, sau đó giả vờ bình tĩnh nói, nếu anh không đồng ý, cuộc hẹn này có thể kết thúc ngay lập tức. Còn gì nữa không? Cô Vương nghe anh hỏi như vậy, mắt sáng lên, rõ ràng có thêm tự tin. Sau khi kết hôn, anh phải giao thẻ ngân hàng cho tôi muốn mua gì thì mua, anh không được ý kiến. Tôi không thích làm việc nhà phải thuê người giúp việc. Còn nữa, tôi không sống chung với người lớn tuổi. Sau khi sinh con, tôi không muốn tự mình chăm sóc. Và tôi không có cảm giác an toàn. Anh phải sang tên ngôi nhà cho tôi. Nghe cô Vương đưa ra một loạt yêu cầu, Mục Thanh Từ không khỏi lắc đầu trong lòng. Là một người phụ nữ, cô cũng cảm thấy cô Vương đòi hỏi quá đáng. Lúc này, người đàn ông lên tiếng, yêu cầu xong chưa? Cô Vương không ngần ngại, những điều khác, khi nào tôi nghĩ ra sẽ nói sau. Hừ, tiếng cười lạnh này khiến tức làm cô Vương đông cứng lại. Người đàn ông mở miệng, giọng nói rõ ràng rất bình tĩnh, nhưng lại mang một loại khí chất khiến người khác cảm thấy lạnh lẽo. Cô Vương, tôi tìm vợ. Không phải cưới một vị tổ tông về thờ. Cậu, người đàn ông tiếp tục. Ở đây tôi không nuôi kẻ vô dụng. Chúc cô Vương mơ ước thành hiện thực. Cô Vương không rõ là tức giận hay xấu hổ. Gương mặt cô ta lập tức đỏ bừng. Cô ta đứng bật dậy. Chiếc ghế phía sau cũng bị đổ theo. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong quán cà phê đều nhìn về phía họ. Gương mặt cô Vương càng đỏ hơn. Sau một lúc lâu mới nghẹn ngào nói, một người đàn ông 30 tuổi lái chiếc xe tải cũ thì có gì đáng tự hào chứ? Không có tiền thì đừng cưới vợ. Nói rồi cô ta cầm túi xách quay người bước đi. Đi được vài bước, cô ta còn chạy đi luôn, như sợ người đàn ông sẽ đuổi theo đánh mình vậy. Mục Thanh Từ nhìn vào phía sau đầu của người đàn ông, trong lòng nghĩ rằng miệng anh ta tuy có hơi độc địa, nhưng gặp phải đối tượng mai mối ham tiền như vậy thì cũng coi như xui xẻo. Ngay lúc này, người đàn ông đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô. Bốn mắt chạm nhau, người đàn ông đối diện cắt tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan sâu sắc, môi mỏng khép lại, lúc này đang dùng đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cô. Như thể từ lâu đã biết cô đang lén nhìn vậy. Cách chương.